làm cho hành động tương đồng với suy nghĩ, chính là làm tròn trách nhiệm yêu thương đối với Thượng Đế. Avyagbuli, ngày 25 tháng 2 năm 1991. Hôm nay, Báp Đà Đà vui lòng khi nhìn thấy tất cả những người con của người, những người có quyền trị vì bản thân. Bởi vì chỉ những ai có quyền trị vì bản thân thì mới có thể đạt được quyền trị vì thế giới trong nhiều kiếp. Vì vậy, hôm nay, Báp Đà Đà đang hỏi các con, những đứa con hai lần nước ngoài, tin tức về sự trị vì bản thân của con. Vương quốc của mỗi người các con, những người trị vì bản thân, có đang vận hành tốt không? Những bạn đồng hành hợp tác của con, những bạn đồng hành cai trị vương quốc cùng với con, có luôn hợp tác vào đúng thời điểm không? Hay thỉnh thoảng chúng lừa phỉnh con? Bất kể con có bao nhiêu Yano hợp tác, nghĩa là các giác quan, cơ quan thể lý, tâm trí, trí tuệ, tâm ấn, chúng có đang hoạt động theo mệnh lệnh của con không? Bất kỳ mệnh lệnh nào con đưa ra vào bất cứ lúc nào, chúng có trợ giúp cho con vào lúc ấy theo cách cụ thể hay không? Con có tổ chức buổi thiết triều mỗi ngày không? Tất cả tùy tùng trong vương quốc của con có vâng lời, trung thành 100% và luôn sẵn sàng không? Mọi thứ như thế nào? Ổn, rất ổn hay cực kỳ ổn? Buổi thiết triều luôn thành công chứ? Hay là những gia nô hợp tác của con thỉnh thoảng gây ra biến động? Con biết quá rõ tình trạng của những cuộc hội họp của chính phủ trong thế giới cũ này. Chẳng có luật lệ và cũng chẳng trật tự. Tuy nhiên, buổi thiết triều của con thì đúng luật và luôn vận hành với sự Hazi, thừa vâng, và Zi Hazir, tôi có mặt. Người có thẩm quyền cai trị vương quốc vững mạnh đến mức độ nào, thì các tùy tùng hợp tác trong vương quốc ấy cũng tự động tiến lên cùng với các dấu hiệu đến chừng ấy. Ngay khi người có thẩm quyền mà ra lệnh, đừng nghe điều này, đừng làm điều này, đừng nói điều này, thì chúng sẽ làm theo những tín hiệu ấy ngay tức khắc. Chứ không phải là con ra lệnh đừng nhìn vào cái đó, mà con vẫn cứ nhìn vào cái đó rồi hỏi xin sự tha thứ, nói rằng con đã sai phạm. Nếu ai đó nghĩ về điều gì đó sau khi đã thực hiện, con sẽ gọi đó là bạn đồng hành có hiểu biết chứ. Khi con ra lệnh cho tâm trí, đừng có suy nghĩ lãng phí nữa và đặt dấu chấm hết trong vòng một giây, nó không nên mất đến hai giây. Đây được gọi là buổi thiết triều được vận hành theo phương pháp đúng. Con đã trở thành người có thẩm quyền đối với vương quốc chưa? Con có tổ chức buổi thiết triều mỗi ngày không? Hay là con chỉ ra lệnh khi con nhớ? Vào cuối mỗi ngày, hãy kiểm tra những tùy tùng hợp tác của con. Khi các giác quan cơ quan thể lý hay những tùy tùng của con liên tục mắc lỗi. Bằng cách thực hiện những hành động sai ấy, nó trở thành tâm ứng vững chắc. Rồi con lại mất thời gian và nỗ lực để thay đổi tâm ứng ấy. Nếu con kiểm tra vào lúc đó, rồi tiếp cho nó sức mạnh để thay đổi, lúc nào nó cũng sẽ đúng. Còn nếu con chỉ liên tục kiểm tra bản thân và nhận thấy rằng nó sai, nó không đúng, và không sử dụng phương pháp nào đó để thay đổi, hoặc không trao cho nó sức mạnh từ kiến thức, thì sự chuyển hóa không diễn ra chỉ bằng cách liên tục kiểm tra bản thân. Vì vậy, trước hết, hãy chuyển hóa các giác quan, cơ quan thể lý của con với sức mạnh từ kiến thức. Đừng chỉ nghĩ rằng nó sai rồi, bởi vì con biết rõ cái gì là đúng và con cũng biết cách đi theo cái gì là đúng. Nếu con tiếp tục nói với người khác, sự chuyển hóa sẽ không diễn ra chỉ bằng cách nói với họ không thôi, mà cùng với việc nói với họ, cũng hãy làm rõ phương pháp họ có thể sử dụng, rồi sẽ có thành công. Những linh hồn ấy sẽ thành công với sự tri vi bản thân vận hành tốt. Dấu hiệu của người thành công trong việc tri vi là họ sẽ liên tục hài lòng với nỗ lực của mình. Cùng với điều đó, tất cả những ai đi vào mối liên hệ với linh hồn ấy đều sẽ liên tục hài lòng với linh hồn ấy. Và lời cảm ơn sẽ luôn tuôn ra từ trái tim họ dành cho linh hồn ấy. Từ trái tim mọi người, bài hát Wah, Wah sẽ luôn cất vang. Đôi tai họ sẽ liên tục nghe tiếng nhạc cảm ơn Wah, Wah từ mọi người. Bài hát này tự động cất vang. Con không cần mở băng lên, chẳng cần đến thiết bị phát nhạc nào cả. Đây là bài hát vô tận. Vậy thì, con đã trở thành người trị vì bản thân thành công đến thế chưa? Người trị vì bản thân thành công vào lúc này sẽ nhận được vương quốc thế giới trong tương lai như là quả trái thành công của mình. Nếu không có sự thành công mỹ mãn, nếu thỉnh thoảng nó thế này, thỉnh thoảng nó thế kia, thỉnh thoảng 100% thành công, thỉnh thoảng chỉ thành công thôi, không được 100%. Linh hồn trị vì bản thân kiểu như thế sẽ không nhận được ngai vàng hay vương miện của vương quốc, mà sẽ trở thành một phần trong gia đình hoàng tộc, một loại là được ngự trên ngai vàng. Còn loại kia là thuộc về gia đình hoàng tộc đang ngự trên ngai vàng. Ngự trên ngai vàng nghĩa là vào lúc này, con cũng liên tục được đặt ngồi trên ngai vàng kép. Ngai vàng kép là gì? Thứ nhất là ngai vàng bất tử. Thứ hai là ngai vàng trái tim cha. Vì vậy, những ai luôn được đặt ngồi trên ngai vàng kép, không phải thỉnh thoảng mới ngồi. Những ai luôn được đặt ngồi trên ngai vàng trái tim, thì luôn được đặt ngồi trên ngai vàng vương quốc thế giới. Vì vậy, hãy kiểm tra bản thân. Tôi có được đặt ngồi trên ngai vàng kép trong suốt cả ngày không? Nếu con không được đặt ngồi trên ngai vàng của mình, thì những gia nô hợp tác của con không thể tuân theo mệnh lệnh của con. mệnh lệnh của nhà vua thì được tuân thủ. Nếu nhà vua không ngồi trên ngai vàng của mình và ra lệnh, thì mệnh lệnh không được tuân theo. Ngày nay, thay vì là ngai vàng, người ta lại có ghế. Hệ thống ngai vàng đã kết thúc. Họ không còn xứng đáng. Vì thế, ngai vàng đã biến mất. Nếu con được đặt ngồi trên ghế, mọi người sẽ tuân lời con. Nếu con không ngồi trên ghế, không phải ai cũng sẽ tuân lời con. Tuy nhiên, con không phải là chính trị gia ở trên ghế. Con là vua có thẩm quyền trị vì bản thân. Tất cả các con đều là vua chứ? Hay một số con là thần dân? Là Rajyogi nghĩa là trở thành vua. Hãy xem con may mắn gấp muôn triệu lần. Thế giới, đặc biệt là những quốc gia ở nước ngoài, đang ở trong biến động. Họ đang loay hoay trong cuộc chiến và thua bại. Một số thì đang bị đánh bại, một số thì đang ở trong cuộc chiến, và số khác thì đang trong cơn biến loạn khi nghe ngóng về tình hình ở khắp nơi. Vì vậy, họ đang ở trong cơn biến loạn của sự thua bại hoặc chiến sự, trong khi con lại đắm chìm trong tình yêu của Báp Đa Đa. Tình yêu của Thượng Đế đã lôi kéo con từ xa và mang con đến đây. Dù cho hoàn cảnh có ra sao, chúng cũng không thể ngăn cản con trước tình yêu của Thượng Đế. Tình yêu của Thượng Đế trở thành trí tuệ thông thái và chuyển đổi tình huống thành trạng thái hướng thượng. Trong số những đứa con hai lần nước ngoài, hãy xem những đứa con đến từ Ba Lan đã nỗ lực nhiều đến thế nào. Và chúng từng nghĩ rằng việc đó là không thể. Tuy nhiên, giờ thì thế nào? Ngay cả những đứa con đến từ nước Nga cũng từng nghĩ rằng việc đó là không thể. Thậm chí, nếu chúng phải xếp hàng chờ đợi suốt 24 tiếng thì chúng vẫn đến được đây. Khó khăn đã hóa thành dễ dàng. Vì vậy, con sẽ nói cảm ơn, phải không? Chuyện như thế sẽ tiếp tục xảy ra. Một số con nghĩ rằng, vào lúc cuối, máy bay sẽ ngừng bay. Vậy thì chúng con sẽ đến đây bằng cách nào? Tình yêu của Thượng Đế có sức mạnh đến nỗi nó sẽ che mắt ai đó, để rồi họ buộc phải gửi con đến. Tuy nhiên, con không phải là người chỉ có tình yêu dành cho Thượng Đế thôi, mà con còn là người làm tròn trách nhiệm của tình yêu thương nữa. Người cha đã hứa với những ai làm tròn trách nhiệm yêu thương rằng người cũng sẽ tiếp tục làm tròn trách nhiệm yêu thương để bất kỳ vấn đề nào cũng được vượt qua cho đến lúc cuối. Đừng trở thành người thỉnh thoảng mới yêu thương. Hãy là người luôn làm tròn trách nhiệm yêu thương. Nhiều người biết cách yêu thương, nhưng chỉ một vài người biết cách làm tròn trách nhiệm của tình yêu thương. Và đây là lý do vì sao con chỉ là một nhúm nhỏ trong đại đa số. Báp Đa Đa luôn hài lòng khi nhìn thấy những đứa con hai lần nước ngoài, bởi vì con đã trở nên xứng đáng nhận được sự giúp đỡ của người nhờ vào lòng can đảm của con. Con đã phá bỏ nhiều loại ràng buộc của ma gia, đã bước qua nhiều rào cản. Là những phong tục, hệ thống khác nhau, và đã đến được đây. Lòng can đảm này chẳng thua kém chút nào. Tất cả các con đã duy trì được lòng can đảm thật tốt. Cả những đứa con mới và cũ đều đang ngồi ở đây. Có nhiều con đến từ rất lâu và cũng có cả những đứa con mới trong chu kỳ này. Lòng can đảm của cả hai đều tốt. Tất cả các con đều là số một trong việc duy trì lòng can đảm. Vậy thì có thứ hạng trong khía cạnh nào? Những đứa con hai lần nước ngoài nỗ lực đặc biệt và trong cuộc trò chuyện từ tim đến tim, chúng nói rằng chắc chắn chúng sẽ trở thành một phần trong chuỗi hạt 108. Có ai thắc mắc không biết con có thể trở thành một phần trong chuỗi hạt này không? Chắc chắn con sẽ trở thành một phần của chuỗi hạt. Vị trí trong chuỗi hạt được để dành cho những đứa con hai lần nước ngoài. Nhưng bao nhiêu người và ai sẽ trở thành một phần của chuỗi hạt? Bà sẽ nói cho con biết khi con tiến bộ hơn nữa. Vậy thì tại sao thứ hạng lại được tạo ra? Mỗi người các con nói với thẩm quyền của mình rằng người là ba của con. Vậy con có toàn bộ thẩm quyền, nhưng tại sao lại có thứ hạng? Tất nhiên sẽ có sự khác biệt giữa người giữ vị trí số 1 và người giữ vị trí số 8. Tại sao lại có sự khác biệt lớn đến như thế? Hãy để chuỗi 16.000 qua một bên, chỉ nhìn vào chuỗi 108 mà xem. Có sự khác biệt vô cùng lớn giữa vị trí thứ nhất và vị trí thứ 108. Vậy tại sao lại có sự khác biệt như vậy? Tất cả các con đều đã thi đậu với lòng can đảm. Để đáp lại cho lòng can đảm của con nhận được sự hỗ trợ từ người cha và gia đình Brahmin. Nhưng trong việc nhận được sự hỗ trợ ấy và sử dụng nó vào đúng thời điểm, có khả năng tận dụng sự hỗ trợ, nghĩa là sức mạnh mà con cần vào lúc ấy. Sự khác biệt nằm ở sức mạnh quyết định và sức mạnh sử dụng nó cho nhiệm vụ. Tất cả các con đều nhận được của thừa kế từ người cha toàn năng, đứng với mọi sức mạnh. Không phải là một số người nhận được 8 sức mạnh và số khác nhận được 6 sức mạnh. Tất cả các con đều nhận được mọi sức mạnh. Trước kia, con cũng được bảo cho biết rằng con đạt được thành công bằng cách sử dụng phương pháp đúng. Phương pháp sử dụng sức mạnh cho nhiệm vụ. Một, đó là phương pháp thuộc về người cha. Hai là phương pháp nhận được của thừa kế từ người cha. Và ba là phương pháp sử dụng của thừa kế con nhận được từ người cha. Vì vậy, có sự khác biệt trong phương pháp sử dụng nó cho nhiệm vụ. Tất cả các con đều có những điểm kiến thức. Khi con có buổi nói chuyện chuyên đề, con trích ra nhiều điểm kiến thức. Một phương pháp đó là giữ điểm kiến thức point trong trí tuệ. Và phương pháp thứ hai là trở thành chấm điểm point, rồi vận dụng điểm kiến thức point. Trở thành chấm điểm, đồng thời có được những điểm kiến thức. Hay có sự tương đồng giữa cả hai. Đây chính là đạt được thành công số 1 bằng cách sử dụng phương pháp số 1. Thỉnh thoảng, con đi vào sự mở rộng về điểm kiến thức. Thỉnh thoảng, con ổn định mình trong hình thể chấm điểm. Là chấm điểm và có ý kiến thức thì phải tồn tại đồng thời. Vì vậy, hãy gia tăng sức mạnh sử dụng phương pháp này. Con có hiểu không? Nếu con muốn trở thành số một, con phải làm như vậy. Ngày nay, với sự tĩnh lặng, họ đã tăng tốc phương pháp thực hiện việc gì đó dựa trên những tiện ích được khoa học cung cấp. Lượng công việc mà một người có thể thực hiện trong một khoảng thời gian thì các tiện ích khoa học, máy tính có thể thực hiện cũng ngần ấy việc với thời gian nhanh hơn rất nhiều. Thậm chí, máy tính có thể sửa sai cho con người. Bởi vì tiện ích của khoa học có thể tăng tốc sức mạnh sử dụng thứ gì đó. Nhiều phát minh như thế đã được tạo ra và vẫn đang được tạo ra. Vậy thì linh hồn Brahmin với sức mạnh tĩnh lặng có thể làm cho nhiệm vụ thành công thật nhanh và thật chính xác. Hãy đưa ra quyết định trong vòng một giây, và trong vòng một giây làm cho nhiệm vụ thành công theo cách thực tế. Con cũng cần có sự tương đồng giữa suy nghĩ và việc thực hiện. Một số linh hồn Brahmin suy nghĩ quá nhiều, nhưng đến lúc làm thì lại không làm nhiều như lúc nghĩ. Trong khi những người khác thì lại làm, rồi sau đó mới ngẫm nghĩ xem mình có làm đúng hay không. Giờ, điều gì nên được thực hiện? Nghĩ và làm nên là đồng thời. Nếu không thì, chuyện gì xảy ra? Con nghĩ rằng con sẽ làm điều gì đó, nhưng nếu con cố làm nó sau khi suy nghĩ, thì trong khi nghĩ về nó, thời gian hoặc hoàn cảnh để thực hiện đã thay đổi. Rồi con lại nói, con đã định làm, con đã có suy nghĩ về nó. Bởi vì công cụ khoa học có tốc độ nhanh đang được phát minh, vậy thì điều gì con không thể làm trong vòng một giây đây? Những công cụ mang đến sự phá hủy đang tiến về phía trước với tốc độ nhanh. Vậy thì, điều gì mà những tiện ích mạnh mẽ của sức mạnh tĩnh lặng, sức mạnh mang tính thiết lập, không thể làm được chứ? Giờ đây, yếu tố vật chất đang khẩn cầu các con, những chủ nhân. Con không ra lệnh cho chúng. Vì thế, các yếu tố vật chất mới tạo ra nhiều hỗn loạn. Nếu các con, những chủ nhân, trở nên sẵn sàng, các yếu tố vật chất sẽ đón chào con. Con có sẵn sàng cho điều đó không? Hay là giờ con chỉ mới đang trở nên sẵn sàng? Thậm chí, cho đến lúc này, các tín đồ của con đang ca ngợi về sự chuẩn bị hết mức của con. Con có biết lời ca ngợi về con không? Hãy kiểm tra. Con có tràn đầy mọi đức hạnh, hoàn toàn không thói tật, hoàn toàn phi bạo lực, là người hướng thượng nhất, tuân theo giới luật cao quý nhất, và đầy đủ 16 cấp độ thánh thiện không? Khi con trọn vẹn tất cả, con có thể hiểu rằng vị chủ nhân đã sẵn sàng. Tuy nhiên, nếu có mức độ phần trăm nào ở đây, hãy hiểu rằng vị chủ nhân vẫn chưa sẵn sàng. Con vẫn đang là con, chứ con vẫn chưa trở thành chủ nhân. Khi con là chủ nhân, các yếu tố vật chất sẽ đón chào con, những vị chủ nhân. Con là con của người cha, điều đó là tốt. Con đã thi đậu bài thi ấy. Tuy nhiên, trở nên trọn vẹn, cả năm điều này nghĩa là trở thành chủ nhân. chúng ta có nên ra lệnh cho các yếu tố vật chất không? Acha, con sẽ trở nên sẵn sàng trong năm Tapasya, phải không? Rồi chúng ta sẽ ra lệnh cho các yếu tố vật chất chứ? Năm Tapasya này là cơ hội cuối cùng. Hay là con sẽ nói, cho chúng con thêm một chút cơ hội nữa đi. Con sẽ không nài xin như thế, phải không? Acha. Gửi đến tất cả những linh hồn ở khắp mọi nơi. Những linh hồn có quyền trị vì bản thân. Gửi đến tất cả những linh hồn đặc biệt luôn được đặt ngồi trên ngai vàng kép. Gửi đến những linh hồn được chúc phúc, làm cho sức mạnh suy nghĩ và sức mạnh thực hiện tương đồng với nhau. Gửi đến những đứa con là người chinh phục trái tim và làm tròn trách nhiệm yêu thương đối với Thượng Đế. Nỗi nhớ, niềm thương và lời chào Namaste từ Dilaram đứng vỗ về những trái tim Bap Dada. Om Shanti.